Ta rất ghê tởm cái loại này. Giả thanh cao, hết lần này tới lần khác còn tự cho mình là đúng. Cái tên Hiểu Tinh Trần, rõ ràng cũng lớn hơn ta không được mấy tuổi. Một bộ dáng xen vào chuyện của người khác, nhìn là ghét rồi. Còn giáo huấn ta, còn có tên họ họ Tống kia nữa. Hắn cười lạnh nói, bất quá bị ta đánh cho một trường, là ánh mắt gì? Một ngày nào đó, ta móc mắt hắn ra, đem nát tim phổi của hắn, xem hắn còn có thể nhìn được không? Kim Ngôn Giao nói, người đây coi như là hiểu lầm đi. Tống đạo trưởng hơi có phít khích, không thích cùng người bên cạnh tiếp xúc. Ngươi cũng không phải là nhầm vào ngươi. Tiết Dương hỏi, hai người này là người thế nào? Kim Quang Giao lại đáp, náo loạn nửa ngày, ngươi lại không quen biết. Đó là hai người hiện tại vô cùng nổi danh, Minh Nguyệt Thanh Phong, Hiểu Tinh Trần, Ngạo Tuyết Lang Sương, Tống Tử Sâm. Chưa từng nghe qua sao? Tiết Dương nói, chưa từng nghe qua, không hiểu cái gì, ngoạn ý nhi. Kim Quang Giao lại nói, chưa từng nghe qua cũng được, không hiểu cũng được, nói tóm lại, hai vị quân tử, ngươi không nên chọc bọn họ là được. Tiết Dương hỏi, tại sao? Kim Quang Giao đáp, người ta thường nói, thà đắc tội tiểu nhân, không thể đắc tội quân tử. Tiết Dương nhìn hắn, hết sức hoài nghi nói, những lời này là nói như vậy sao? Kim Quang Giao, dĩ nhiên, đắc tội tiểu nhân, có thể trực tiếp giết chết, chấm dứt hậu họa. Người bên cạnh sẽ còn vỗ tay tán thưởng. Đắc tội quân tử, đó cũng không dễ làm. Thứ người như thế, khó khăn nhất là dây dưa, sẽ cắn chặt ngươi không nhả. Người động bọn họ một cái, sẽ còn bị lên án. Cho nên, kính nhi, viễn chi đi. Hôm nay cũng may bọn họ cho là ngươi chẳng qua là thiếu niên tâm tính, phi dương bạt hổ một chút. Còn không biết ngươi hàng ngày tâm làm chính là những chuyện gì. Nếu không, cũng không bỏ qua đâu. Tiết Dương chê cười, bó tay bó chân, ta cũng không sợ thứ người như thế. Kim Quang Giao đáp, ngươi không sợ, ta sợ, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Đi thôi. Đi cũng không đi được mấy bước, không lâu lắm hai người lên được tới một ngã ba, hướng bên phải là Kim Lân Đài, đi phía trái là chỗ luyện thi. Nhìn nhau cười một tiếng, chia thành hai ngả. Các bạn đã cùng quay trở lại với bộ truyện Ma Đạo Tổ Sư. Và các bạn thân mến, gần như chúng ta đang đi tới những chương cuối cùng rồi. Ở phần trước chúng ta đã theo dõi đến chương 118 theo chuyện chữ đã viết. Và chương 119 thì hiện tại là không có, họ bỏ qua một chương này. Vì vậy các bạn đừng có thắc mắc nha. Theo chuyện chữ là như vậy. Và Tiến sẽ đọc tiếp chương 120. Bắt đầu từ chương 120 này thì dịch giả có ghi tiêu đề của chương, đó là Drama Ma Đạo Tổ Sư Trần Tình Lệnh. Có lẽ nó sẽ có một chút thay đổi so với phần trước, hoặc là có liên quan chặt chẽ. Vậy như thế nào thì bây giờ Tiến cùng các bạn sẽ cùng theo dõi những chương gần như là cuối cùng của bộ truyện Ma Đạo Tổ Sư này. Và chúc các bạn sẽ có được sự thỏa mãn khi chúng ta đang chạm gần tới những cái kết của bộ truyện Ma Đạo Tổ Sư. Và bây giờ mình sẽ chuyển sang đọc chương 120 luôn. Các bạn nhớ kỹ nha, mình nhắc lại nha, đó là chương 119 thì theo chuyện chữ, nội dung không có, vì vậy chuyển sang một chương luôn là trang 120. Ma Đạo Tổ Sư, chương 120, Đoạt Môn. Câu chuyện bắt đầu từ một đêm cách đây 3 ngày. Đêm đó, Tần công tử về phủ sau bữa tiệc tùng, cả người mệt mỏi, say khướt, đang định đi nghỉ, chợt nghe tiếng gõ cửa. Có ai đó đang ra sức gõ lên cửa chính của Tần phủ, từng nhịp một. Gia bọc gác viện mơ mơ màng màng cất tiếng hỏi, rồi bò dậy, xách đèn lồng ra xem thử. Đang muốn dò hỏi, thì người gõ cửa lại cứ như đột ngột lên cơn vậy, điên cuồng đập đầu vào cửa. Đúng là đập đầu thật, chốt cửa rung lên bồn bật, con két, cứ như có 10 cái móng vuốt sắc nhọn cùng lúc cào cấu không ngừng lên cánh cửa vậy. Lần này tiếng động quá lớn rồi, chỉ ít lâu sau, những gia bộc khác bị đánh thức đã tụ tập đầy trong viện. Cả đám người thắp đèn lên, chống gậy gộc, xách đèn lồng, đưa mắt nhìn nhau. Mãi sau cuối cùng cũng chờ được chủ nhân khoác hở áo ra ngoài, cầm một thanh kiếm đi vào trong sân.

dấu chân trong viện đều là của nó lưu lại đó. Hai vị công tử, không phải ta không tin hai người đâu, nhưng rõ ràng các ngươi nói thứ đó không thể nhảy vào đây mà. Ngụy Vô Tiện đạp lên bậc cửa nói: Tần công tử, thường thì xác chết cứng ngắc đích xác không thể nhảy vào được, người chết gân máu không linh hoạt, tự nhiên cũng không thể cong chân uốn gối. Lời này ngươi có thể đem đi để hỏi tiên môn thế gia trấn ở bất cứ đâu, đối phương đều nói với người như vậy. Tần công tử giơ hai tay ra như muốn phơi cho hắn thấy dấu chân đỏ tươi kín viện hỏi: Vậy cái này giải thích sao đây? Ngụy Bất Tiện đáp: Chỉ có thể giải thích rằng thứ tiến vào cửa lớn nhà ngươi không giống bình thường. Tần công tử ngươi hãy ngẫm lại chút đi, hùng thì tối qua ngươi nhìn lên nó rồi, có phát hiện ra chỗ nào lạ không? Tần công tử thầm nghĩ một hồi mới đáp, sắc mặt lại rất khó coi. Kể ra thì tư thế thứ đó nhảy lên cũng hơi quái dị. Ngụy Bất Tiện hỏi: Quái dị thế nào? Dường như là đằng kia là vòng cờ đã đi được một vòng quanh đình viện và trở về bên cạnh Ngụy Vô Tiện. Lãnh đạm nói: Tập tà tập tánh. Tần công sử lập tức nói: Không sai. Chợt ngờ vực hỏi: Làm sao vị công tử biết được? Trong lòng Lam Tư Truy cũng suy nghĩ vấn đề này, nhưng trong nhận thức của cậu từ trước đến nay, hàm quan quân chuyện gì cũng biết, nên cậu chỉ tò mò chứ không nghi ngờ gì cả, yên lặng cho giải đáp. Lam Vong Cơ nói: Dấu chân trên mặt đất. Ngụy Bất Tiện cúi người, Lam Tư Truy cũng ngồi xổm xuống theo, chăm chú xem xét từng dấu chân nhỏ. Ngụy Bất Tiện nhìn lướt qua rồi ngẩng đầu, nói với cả Lam Vong Cơ: Thi thể một chân. Lam Vong Cơ gật đầu. Ngụy Vô Tiện đứng dậy nói: Chẳng trách có thể nhảy qua, những dấu chân này toàn là một sâu một nông, con tàu thi này có một chân bị gãy rồi. Hắn nghĩ thầm, lại hỏi: Ngươi cảm thấy chân nó gãy lúc sống hay là sau khi chết? Lúc sống. Ừ, nếu đã chết thì chân người có gãy cái gì cũng không ảnh hưởng gì đâu. Đến đây bọn họ bắt đầu trao đổi không hề ngần ngại, nhưng Nam Tư Truy lại không theo kịp, buộc phải kêu ngừng rồi nói dồn dập: Đợi đã Hàm Quang Quân, Ngụy tiền bối, để con sắp xếp lại cái đã nha. Hai người đang nói con ông thi này nó đã bị gãy một chân đi tập tánh, mà chính vì thế nên so vai với chân trước, à so với hung thi thì hoàn chỉnh, nó lại càng dễ nhảy qua bậc cửa. Ê ư? Tần công tử rõ ràng cũng đang nghĩ vậy, hỏi ngay: Ta không nghe nhầm chứ? Là một cờ đáp: Không nghe nhầm. Tần công tử có vẻ hoang mang: Các ngươi nói vậy khác nào nói với cả một người chân chạy trốn hơn người có nhiều chân. Hai người bên kia đang tập trung thảo luận, Ngụy Vô Tiện lúc này rảnh cười nói với hắn: Ngươi nghĩ lệch rồi, chẳng qua nếu ta nói thế này hẳn là ngươi sẽ hiểu ra ngay. Có những người một chân một mắt, vì thế mà trân trọng gấp đôi một chân còn lại, nên tuy hắn chột mất một mắt nhưng thị lực chưa chắc đã thua kém người đủ mắt đâu, thậm chí có thể còn tốt hơn. Tương tự như thế, nếu một người gãy mất chân trái chỉ có thể chuyên dụng tay phải, cứ như thế qua một thời gian, lực tay phải của hắn có thể sẽ mạnh vô cùng, chỉ một tay là có thể chống đỡ được sức nặng gấp hai lần người bình thường. Quả nhiên Lam Tư Truy đã thông, mà con hung thi này khi còn sống đã gãy một chân rồi, sau khi chết quanh năm nhảy bằng một chân, cho nên hết sức bật còn mạnh hơn cả hành thi hai chân bình thường nhiều. Ngụy Vô Tiện hớn hở đáp: Chính là như vậy. Lam Tư Truy có phần hứng thú, âm thầm ghi nhớ. Tần công tử buồn bực nói: Chỉ trách ta hôm qua cãi nhau với phu nhân, xử lý chuyện nhà tốn quá nhiều thời gian nên chưa kịp sửa sang lại cửa lớn. Ta sẽ đi ra cố ngay bây giờ, nhất định phải biến cánh cửa này thành vách sắt. Nhưng Lam Vong Cơ lại lắc đầu nói: Vô ích, tiền lệ không thể mở. Tần công tử giật mình, cảm thấy không phải lời hay ý đẹp gì cả, mới hỏi lại: Tiền lệ không thể mở nghĩa là cái gì? Ngụy Vô Tiện đáp: Y nói một câu thuật ngữ trong nghề của chúng ta, nghĩa là đối với tà túy, có những thủ đoạn phòng ngự chỉ có thể dùng một lần thôi, đến lần thứ hai sẽ không hiệu quả nữa. Nếu đêm qua ngươi sửa sang lại trước thì đương nhiên còn có thể chống đỡ được thêm một thời gian, nhưng chỉ cần để cho nó vào cổng chính một lần thôi thì từ sau nó cứ thuận lợi nhảy vào thôi. Tần công tử vừa sợ vừa giận: Vậy ta phải làm thế nào đây? Là một cờ đáp: Ngồi là được. Ngụy Vô Tiện tiếp lời: Không phải xoắn, đã đi vào cửa lớn vẫn không qua cửa trong, căn nhà này của ngươi giống như một thành trì, trước mắt